Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2199, đơn độc sông yêu tộc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy nhìn, có chút tình huống nàng liền không thể không cân nhắc. Cứu người dễ dàng, nhưng là nếu như cứu được không được thỏa đáng, cũng tương đương hại người. Nếu nàng rời đi, sau đó phiền phức, chỉ sợ cũng không phải Thu Vô Vũ một cái không được sủng ái con cháu có thể tiếp nhận. Đột ngột, Khúc Đàn Nhi trong đầu nghe được khẽ than thở một tiếng. Là đến từ thánh đàn bên trong vị kia đại nhân. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói. Tiểu nha đầu, mang lên hắn đi, mang cái trước phiền phức. Khúc Đàn Nhi có chút không muốn. Hắn là thượng cổ tứ đại yêu tộc đời sau. Đáng tiếc huyết mạch đã mỏng manh. Không có nghĩ đến, bọn hắn nhất tộc đã luân lạc tới hôm nay cấp độ. Thánh đàn bên trong người kia giọng nói bên trong, lộ ra khinh đạm hoài niệm cùng thương cảm. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, thượng cổ tứ đại yêu tộc, còn lại cái kia hai tộc nhân, Thương Vân cùng U Minh. Nàng là kiến thức qua, mà huyết mạch mỏng manh nguyên nhân rất đơn giản, liền là bất đắc dĩ theo không phải chính mình tộc nhân kết hợp. Lưu lại đời sau, đi qua năm tháng dài đằng đẵng, nguyên lai huyết mạch khẳng định sẽ mỏng manh. Thiếu niên, ngươi, tại Thu gia còn có thân cận người sao? Thân cận người, Thu Vô Vũ trong mắt hiện lên mê hoặc. Nếu là không có, ngươi liền tạm thời đi theo ta đi. Bất quá, đi theo ta, có thể sẽ rất nguy hiểm. Không sợ, ta không sợ, Thu Vô Vũ ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa rồi hắn ngược lại lo lắng, không biết nên đi nơi nào tránh thoát một kiếp này. Ngạc nhiên mừng rỡ đi qua, Thu Vô Vũ đáy mắt lại lộ ra một cỗ bi thương. Nói ra, ta tại Thu gia đã không có lo lắng. 9 năm trước nương cho Thu gia phái đi làm sự tình, liền một mực bặt vô âm tín. Chính là bởi vì liền duy nhất thương hắn mẫu thân đều không tại. Trong gia tộc những người kia mới có thể thường xuyên khi dễ hắn. Khúc Đàn Nhi hiểu, liền tạm thời bị Thu Vô Vũ đi theo nàng. Nguyên bản, nàng muốn đi vào Tử Vụ Thành nhìn xem. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Bởi vì trước mắt mà nói lớn nhất trọng yếu đi tìm bí địa. Suy nghĩ một chút nàng là không muốn phức tạp. Hai người cùng lên đường, lách qua Tử Vụ Sơn. Mấy ngày sau, Thu Vô Vũ thương thế cơ bản khôi phục lại. Yêu tộc người cường hãn năng lực khôi phục, cũng có thể thấy được chút ít. Khúc Đàn Nhi có Thu Vô Vũ làm người hầu, liền giảm bớt tìm tọa kỵ thời gian. Đi đường thời điểm, liền trực tiếp từ Thu Vô Vũ thay thế. Mà Thu Vô Vũ rất vui với xem nàng tọa kỵ. Nguyên nhân giống như Tiểu Tuyết Lang. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thực sự ích không cạn. Tu luyện tiến triển cực nhanh cũng không đủ. Hai người rời đi, mà Tử Vụ Thành Kim gia liền sôi trào. Kim Bằng tộc trường bảo bối tiểu tôn tử thế mà bị một cái thần bí nữ tử đánh về nhất giai. Đến lại tu luyện từ đầu một lần. Loại này mất mặt nổ lớn tin tức, rất nhanh liền tại yêu tộc truyền ra. Đương nhiên, ngày đó chạy thoát người cũng coi như ít. Muốn giấu giếm tự nhiên cũng khôn giấu được. Thế là, Kim Bằng nhất tộc bắt đầu không ngừng phái người truy tra Khúc Đàn Nhi cùng Thu Vô Vũ hạ lạc. Thậm chí còn công khai treo giải thưởng. Rất nhiều đại tộc con cháu lập tức sinh động, nhao nhao có người đi truy tra. Chỉ là những này, hoàn toàn không phải Khúc Đàn Nhi lo lắng. Nàng chỉ lo đi đường mà thôi. Thời gian lại là một tháng đi qua. Khúc Đàn Nhi buồn rầu ở một tòa đỉnh núi. Nhìn qua phía trước dãy núi khắp nơi, núi non chập trùng, một đợi liền hơn phân nửa canh giờ. Bởi vì nàng từ mộ quang thành chủ cái kia lục soát đi ra, bí địa liền sẽ ở phụ cận đây. Hết lần này tới lần khác, nàng đã tìm tới xung quanh, căn bản không có phát hiện có dị dạng. Liền hỏi, Vô Vũ, yêu tộc cái kia cộng đồng bí mà, ở đâu, người biết sao? À, ta không biết, Thu Vô Vũ không có nghĩ đến nàng lại đột nhiên hỏi cái này. Người không có đi qua, giống ta thứ con em này, nơi nào có tư cách đi. Cách chương.